Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2848, chương 2848, muốn nói lại thôi. Lão bản, ngươi muốn bắt hồ sơ bệnh lý làm gì? Tô Vân hỏi, ta luôn là cảm thấy có vấn đề, nhưng nhìn hai lần cũng không phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Kỳ quái, ngươi vậy không phát hiện vấn đề sao? Trịnh Nhân hỏi, chẩn đoán không thành vấn đề. Lần này Tô Vân kiên định nói, không có một chút do dự. Lão bản, ngươi đừng nghĩ lật án. Cái mông không thể quá nghiêng. Xem nhiều muốn đang. Trịnh Nhân yên lặng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ngươi có biết hay không bao nhiêu người không phụ trách? Tô Vân khinh bỉ nói, có mặt, không phải. Ta điều không phải muốn nói bệnh viện kia bác sĩ và y tá đối với hoặc là không đúng. Trịnh Nhân, nhẹ giọng nói, đều là người trưởng thành, muốn vì mình hành vi chịu trách nhiệm. Ừ, Tô Vân ngẩn người một chút, cũng đặc biệt người chết. Vải xô vậy từ kiểm nghiệm xác bên trong tìm ra. Cái này không có gì đáng nói. Trịnh Nhân nói, cho phán định ta cảm thấy cũng không nặng. Trách nhiệm hình sự khẳng định vậy đang suy nghĩ bên trong. Cấp một tai nạn y tế tội. Cái này ta cũng không ngoài ý liệu. Quá nặng đi lão bản. Mạng người lớn hơn trời. Liền vải xô cũng tra không tốt. Làm sao lên đồi. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Nói, cũng không phải là một khối. Là ba khối. Chuyện này trách nhiệm quá lớn. Ta không phải nói chuyện này. À, còn có cái gì? Tô Vân ngẩn ra, ngươi không cảm thấy vị kia viện trưởng Triệu tâm trạng có chút không đúng sao? Lão bản, ngươi lại không phải phụ nữ. Kéo cái gì tâm trạng? Tô Vân khinh bỉ nói. Ngươi nói chuyện với ta giọng không đúng. Không có nghe y nhân như thế cùng ngươi nói chuyện à? Nói, là cô nương nào dụ dỗ ngươi? Vẫn là chính ngươi đi quen dỗi rãnh. Ngoặc kép. Trịnh Nhân bất đắc dĩ quay đầu, nhìn một cái Tô Vân. Hàng này trí tưởng tượng thật là phong phú, nhưng Trịnh Nhân không phản ứng hắn, mà là nhìn Lâm Cách hỏi. Lâm sử, ngài có cái gì cảm giác kỳ quái sao? Xử lý quá nóng này. Lâm Cách nói, bệnh viện tư lập cứ như vậy, cho nên đây cũng là rất nhiều bác sĩ đi bệnh viện tư lập nổi lo về sau. Lời này nói như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, hắn từ Hải Thành tới 912 sau đó thật đúng là không tiếp xúc qua bệnh viện tư lập. Không biết bên trong chi tiết, bệnh viện công lập xảy ra chuyện cuống cuồng lau sạch, là tiêu tiền, dù sao đều là tài chính chi tiền. Đối với y nháo vậy không việc gì xử lý, liền ở trên đường xe chạy đỡ cái lão thái thái cũng có thể bị lừa gạt. Bệnh viện cũng không quản được như vậy nhiều. Nói sao, kiếm hơn kiếm thiếu và bác sĩ y tá có quan hệ sao? Có chút quan hệ, nhưng khẳng định không lớn là được. Mà bệnh viện tư lập thì không được. Vốn trục lợi, không phải tùy tiện nói một chút. Tiêu tiền theo muốn bọn họ mệnh như nhau. Xảy ra chuyện bác sĩ y tá mình chịu trách nhiệm. Mới vừa thành từ thái độ ta. Lòng nguội lạnh à. Nếu không liền lấy bệnh viện tư lập cho như vậy lương cao. Liền liền chúng ta 912 người vậy được bị moi không ra rồi. Lâm Cách cười khổ, sở dĩ mọi người còn do dự, là bởi vì là lo lắng xảy ra chuyện, vậy mặt cũng không có phòng y tế cho bọn họ lau cái mông. Xảy ra chuyện mình chịu trách nhiệm, Lâm sử, ngài mới vừa cũng nói, vốn trục lợi, Trịnh Nhân dần dần có ý nghĩ. Sau đó nói, ở tai nạn nhận định sách cuối cùng, còn có xử phạt ý kiến. Ta cảm thấy đây là viện trưởng Triệu ý kiến. Ngươi nói là bồi thường 1,2 triệu. Đúng, Trịnh Nhân nói, vậy mà nói vốn phương hẳn không sẽ quản nhân viên y tế sống chết. Điểm này là đối với, nhưng bọn họ có thể hào phóng lấy ra 1,2 triệu. Mà không phải là thông qua liên miên không dứt thư kiện cầm thân nhân người bệnh lôi sập, kéo bì, liên lụy, là bởi vì là có lớn hơn sự việc. Ách, Lâm Cách bị ông chủ Trịnh ngạc nhiên ý nghĩ làm cho sợ hết hồn. Cấp một bệnh viện, cho dù là giáp các loại, cũng không có bất kỳ tư cách đi chữa trị bị nhiễm trúng độc tính bị sốc. Trịnh Nhân trầm giọng nói, trước ta bỏ quên, là bởi vì là vẫn luôn ở bệnh viện tam giáp công tác. Quên mất một điểm này, ngươi nói cái này, cắn người không chết. Tô Vân nói, giải phẫu sai lầm bọn họ đã nhận, sau chuyện này người bệnh tìm tới cửa, bọn họ rõ ràng chẩn đoán trước thu vào viện, có thể nói là muốn chuyển đi bệnh viện tam giáp, kết quả người bệnh trước không được. Trịnh Nhân có chút do dự, yên lặng đi xuống, lại bắt đầu suy nghĩ, Lâm Cách con ngươi vòng vo chuyển, muốn nói lại thôi, trầm mặc sau mấy giây thở dài, nói, ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, ta cũng cảm thấy có vấn đề, nếu không phải viện trưởng Triệu là ta bạn học trường cấp 3, ta khẳng định sớm cũng hoài nghi có đại vấn đề, lời này để cho ngươi nói, xem nhiều muốn hơn bất tránh liền không có nhiều đang. Tô Vân cười nói, chuyện này ta không đi theo dính vào, ta sợ ảnh hưởng mọi người ý nghĩ. Lâm Cách lại thở dài, Trịnh Nhân cảm thấy không đúng. Lâm Cách, Lâm trưởng phòng diễn cảm và giọng tựa hồ nói rõ cái gì. Tô Vân bĩu môi cười nói, Lâm sử, vậy ta có thể gọi điện thoại. Ha ha, Lâm Cách nhạt nhẽo cười một tiếng. Tiểu Phùng, đừng mở, ngừng một bên đi. Trịnh Nhân nói, à, một lát còn được lái trở về, là cái ý này đi. Lâm sử, Trịnh Nhân hỏi, Lâm Cách thở thật dài. Hắn như cũ không nói gì. Tô Vân mở cửa sổ ra, trước run rẩy khói, cho mọi người đốt, sau đó cầm lấy điện thoại ra, bấm Diệp Khánh thu điện thoại, chỉ nhìn mấy cái dãy số. Lâm Cách cũng biết Tô Vân đang bấm Diệp Khánh thu điện thoại. Người này thật đúng là thông minh, mình không nói gì, thậm chí liền cái ánh mắt cũng không có. Hắn liền biết rõ. Lâm Cách cảm thấy có chút thật xin lỗi bằng hữu, nhưng loại chuyện này mà xa gần thân sơ dù sao phải xốc lên rõ ràng. Hồ sơ bệnh lý hắn liếc một cái cũng biết vấn đề ở chỗ nào. Chân chính bệnh táo bón cùng phía sau Triệu Thành Ấn kỳ quái biểu hiện đối với Lâm Cách mà nói. Tất cả đều là lại rõ ràng bất quá chuyện, tình nghĩa cùng đạo lý đặt ở trước mặt, những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ông chủ Trịnh nghĩ như thế nào. Nhưng Lâm Cách do dự rất lâu. Thứ nhất từ tình nghĩa. Thứ hai không thể mang cho ông chủ Trịnh mình bạc tình ấn tượng. Cho nên vẫn là chớ nói. Không nghĩ tới ông chủ Trịnh và Tô Vân đầu óc linh đến loại trình độ này. Chỉ là vài ba lời. Mặc dù còn không có đoán được. Nhưng đã làm rõ trắng trong đó có vấn đề. Còn biết đánh thân hữu điện thoại. Tô Vân mím môi cười, gọi thông Diệp Khánh thu điện thoại sau mở ra bên ngoài thả. Đem điện thoại di động thả vào chủ phó giá giữa trên tay vịn. Tiếng chuông vang lên, rất nhanh Diệp Khánh thu tiếp thông điện thoại. Tiểu Tô, Diệp sử, có chuyện cầu giúp. Tô Vân mỉm cười nói, à, khó khăn được à, để cho ta đoán một chút là chuyện gì. Diệp Khánh thu giọng có chút mờ mịt. Sau đó nói, 5 gam hạng mục Lâm sử đang chạy, nói là đã rơi xuống đất, công tin bộ hạ chưa còn tìm nghiêm viện trưởng, lớn hơn lực mở rộng, coi như là một đường một dãy, không phải chuyện này, cơ giới cánh tay cũng không khả năng, cũng sẽ không là bệnh viện cộng đồng có vấn đề, các người bệnh đều rất vững vàng, tìm ta là bị rút thăm đi thành phố Tân Hải mới thêm chữa bệnh giám định. Vậy chưa đến nỗi, chính là một chữa bệnh giám định mà thôi. Rơi bên trong ba khối vải xô sao. Lâm sử và viện trưởng Triệu là bạn học. Hắn cầu các ngươi thả một con ngựa. Cũng không thể, Lâm sử người này thời khắc mấu chốt vẫn có thể xốc lên rõ ràng. Theo Diệp Khánh Thu mỗi nói một chuyện, trong xe nhiệt độ liên hướng hạ giảm một chút. Không riêng gì Lâm Cách. Liền Trịnh Nhân và Tô Vân cũng cảm thấy thấu xương băng hàn.